Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 78, y nên ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Führer tiến vào, nhân viên hết sức thờ ơ. Bọn họ đang có vẻ quan tâm đến cô gái tóc vàng kia hơn hai cô mặc kệ. Führer chọn quần áo, còn Tần Vô Song đứng nhìn. Cô vốn không phải người biết chọn quần áo nên để Führer chọn, cô chỉ mặc là được. Yo, ai đây? Một giọng nói ẻo lả, khá đanh thép. Là tiểu thư tóc vàng đang nói. Không phải vị tiểu thư này là người đi cạnh hôn phu của tôi ư? Là cô tiểu thư Hogo gì đó? Cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ hôn phu. Ý của cô ta là đang nhắc nhở Tần Vô Song. Nhân viên thấy khách quý này của mình không thích Tần Vô Song lại còn nghe câu nói đó như xỉa sói cô là tiểu tam nên liền rẻ bỉu. Hogo tiểu thư chính là hôn thê của Tề gia đó. Chuyện này gần như những người thượng lưu đều biết. Nhưng đâu ai biết rằng cái tin đồn đó chỉ là tin bát quái. Kìa, cô gái xấu xí này là ai vậy? Führer thấy y nên đang nói xấu Tần Vô Song nên không chần chừ quay ra đáp lại cô ta. Không quen, Tần Vô Song vốn dĩ hơi đâu mà nhớ bản mặt này của cô ta. Chẳng qua do cô ta nói hôn phu gì đó thì cô mới nhớ được chút. Cô, tôi là vị hôn thê của Tề đại ca. Y nên tức tối, nói lớn. Liên quan gì đến tôi? Bị Tần Vô Song và bôm bốp vào mặt y nên liền đen mặt lại. Thì sao, cô nên biết điều tránh ra anh ấy ra. Ha, Tề Thiên Mặc lúc nào lại có bông hoa xấu xí như này bám chặt vậy. Y nên hết hồn, không nghĩ Tần Vô Song lại dám gọi thẳng tên của Tề Thiên Mặc. Ô, đã biết diệt trà xanh rồi sao, he he kia ra cũng biết yêu rồi. Führer thấy Tần Vô Song nói lại y nên thì nghĩ thầm. Hừ, cô biết gì, tôi là hôn thê do cha anh ấy chọn. Cô ta ai chứ? Y nên dậm chân, cô ta tin chắc sau khi nghe điều này Tần Vô Song sẽ biết điều mà rời đi. Ha, hôn thê sao, Tề gia từ lúc nào mắt thẩm mỹ kém vậy? Giọng nói chuyển tới, một người đàn ông tóc vàng mặt tuấn mỹ lại pha trộn chút nữ tính đi vào. Ngài Alex ạ, chào ngài. Nhân viên trông thấy Alex thì tỏ ra cung kính cúi đầu. Một nhân viên lâu năm nghe tên anh thì đi từ trong buồng sau ra tiếp đón. Ngọn gió nào đưa ngài đến đây vậy? Alex không thèm trả lời, quay sang Führer và Tần Vô Song. E hèm, nhân viên chỗ tôi đụng chạm hai cậu à, anh hỏi khá thân thiện giống như rất thân thiết với hai người. Không, chỉ là xô sơ chút thôi. Tần Vô Song trả lời, quay mặt nhìn y nên đang đứng đó cao ngạo. Cô ta át mặt ngồi phịch xuống ghế khoanh tay, đôi môi đỏ mọng nhếch lên. Hừ, nhân viên chỗ anh sao? Bọn họ để người như cô ta vào sao thật là lòng lèo. Y nên nói, cô ta ỷ mình là khách quý nên ra giọng. Tiểu thư đây cô đang nói chuyện với ai vậy? Alex không nhường nói, anh ta chỉ mới liếc qua đã thấy khá không thích cô gái trước mặt này. Anh đó, anh là quản lý đúng không? Mau đuổi cô ta đi cho tôi. Y nên ra giọng, tay đưa lên uống cong nhìn móng. Alex đanh mặt, nụ cười trên mặt bỗng chốc trở nên cười nhạo. Kìa! Cô xem cô ta có phải bị bệnh không? Tôi không ngờ Tề gia lại có vị hôn thê ngu ngốc đến vậy. Anh quay sang nhìn Tần Vô Song, nói lớn giọng nói không chút kiêng dè. Nhân viên thì cười thầm trong lòng. Alex chính là chủ của Grimme cũng như là ông chủ lớn đứng sau chuỗi hãng thời trang Grimme lớn nhất nhì nước B. Anh biết tôi là ai không? Là cô gái ngu ngốc. Führer nói, cô thấy thật sự y nên rất ngốc. Bảo sao Kiera lại không thèm đôi co với cô ta. Cô nói cô là hôn thê của Tề Thiên Mặc nhưng anh ta không thừa nhận. Tần Vô Song nói thêm, mắt cô vẫn dán vào màn hình điện thoại. Thường việc này cô sẽ không quan tâm mấy nhưng khi nghe cô ta cứ nói hôn thê này nọ trong lòng cô rất khó chịu đúng hơn là rất ghét. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ là nữ chủ nhân tương lai của Tề gia. Ha ha, vậy sao? Ha ha. Tiếng cười từ phía cửa, là Ôn Húc cùng một cô gái bước vào. Anh à, ai, y nên thấy người trước mặt rất lạ. Tình huống này khiến cô ta sượng người. Marcus có vị hôn thê lúc nào mà đến người bạn như tôi lại không biết vậy. Ôn Húc nói, nhìn qua Tần Vô Song đang lạnh lùng đứng đó. Führer thì ngán ngán nên tự mình đi chọn đồ không quan tâm đến y nên. Khả Uyển đi cạnh Ôn Húc không nói gì. Hôm nay cô muốn đi dạo chút nên Ôn Húc mới đưa cô đến đây. Ôn bang chủ, Tần Vô Song gật đầu, Alex không biết anh ta là ai nhưng thuận theo cô cũng gật đầu theo. Đã là người được Kiera để vào mắt xem ra thân phận cùng tính cách không tồi. tiểu thư đây nói mình là hôn thê nhưng có ai thừa nhận. Chỉ là một tiểu thư chẳng biết gì ngoài mua sắm thì cô sao có thể đứng cạnh lão đại chứ? Kha Uyển thấy bộ dạng đánh đá lại có chút ngu ngốc của cô ta thì hơi chán ghét. Cô nói rất đúng, ở cạnh một người như Tề Thiên Mặc y nên làm sao có thể chịu được. Vào sinh ra tử không phải ai cũng làm được và cũng ít có ai dám tự nguyện trải qua chuyện đó. Y nên nhất thời á khẩu, cái hôn ước này có thật nhưng đấy là do cha của Tề Thiên Mặc định. Ông ta chết cũng xem như cắt đứt với anh ta vậy nên theo lý hôn sự này xem như không còn dính dáng gì đến Tề Thiên Mặc. Nhưng Hoggle nào để miếng mồi ngon như vậy biến mất, nhất quyết đem y nên từ lúc có ý thức truyền tải vào đầu cô ta những thứ này. Ra sức muốn thông gia với gia tộc hùng hậu Tề gia. Hừ, tôi không để cô yên đâu, chờ đấy. Bị liên tục vả mặt, y nên nhục nhã đi khỏi cửa hàng nhưng vẫn không quên nói. Ngu ngốc thật, Alex nói. Ôn bang chủ cảm ơn anh. Tần Vô Song quay ra nhìn hai người. Hì hì, cô là Kiera đúng không? Tôi là Kha Uyển. Kha Uyển đến trước mặt Tần Vô Song cười. Ôn phu nhân. Tần Vô Song trả lời, nhìn sơ qua cũng đoán được cô gái này quan trọng với Ôn Húc đến mức nào. Không, gọi chị là Kha Uyển là được. Chị gọi em là Kia được không? Tần Vô Song gật đầu. Xem ra nhìn sơ qua Kha Uyển khá khó gần nhưng thực tế khá dễ tính và thân thiện. Hiện tại thì Kha Uyển cũng chỉ là một cô gái bình thường, không phải thuộc hạ hay lính nên tính cách của cô ấy cũng không còn cứng nhắc như xưa. Vậy hai chúng tôi đi trước không làm phiền đến cô. Ôn Húc và Kha Uyển rời đi. Kia thủ lĩnh, cô quen biết họ sao? Alex hỏi, đúng vậy, xong câu đó thì Feeder chạy ra, cô lựa được ít đồ. Cô ả đáng ghét đó đi rồi sao? Không khí trong lành hơn thật. Nói xong Feeder cười đưa bộ váy cho Tần Vô Song. Nhưng Alex nhìn chúng một bộ, lấy ra đưa cho cô. Không, váy này hở vai. Feeder lắc đầu, trên vai Tần Vô Song có vết thương lại còn vết sẹo nữa. Tần Vô Song sực nhớ, cô quên mất sợi dây chuyền cô mua đấu giá khi đó. Lát nữa phải hỏi lại Tiểu Tranh mới được. Sao lại không mặc, tôi vẫn chọn cho cô ấy những bộ thế này mà. Alex nói. Anh ta rất thích bộ váy này, mặc lên người Tần Vô Song nhất định rất đẹp. Cách chương.